Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, đại quân áp cảnh. Bách Lý Thành, thành chủ phủ luyện võ trường, Hạ Bình đang luyện quyền, quyền ấn trùng điệp, mỗi một cái đều như là đại sơn buông xuống, mang theo làm cho người ngạt thở khí tức. Tựa hồ cả tòa thành trì đều tại rung động, như là viễn cổ hung thú thức tỉnh. Không ít nhân tộc buông xuống tại phụ cận quan sát. Hạ quả nhiên là đáng sợ. Dạng này quyền pháp quá mạnh mẽ. Vẻn vẹn ở bên cạnh quan sát, ta đều cảm thấy tựa hồ muốn bị đè sập. Cho dù là thánh thành bên trong, cũng tìm không thấy bao nhiêu dạng này quyền pháp tông sư. Cơ hồ nhập thần, quả nhiên. Hạ là có đại hy vọng bước vào đế cấp cảnh giới. Đông đảo tướng lãnh đều là tán thưởng liên tục. Nhìn thấy Hạ Bình luyện quyền trang cảnh, như si như say, thu hoạch rất nhiều, như là mỗi một quyền đều ẩn chứa thiên địa lực lượng. Gây nên cộng minh, quái vật này quả nhiên không ngoài toàn lực. Thành chủ Bách Lý Hổ con mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Bình. Đi qua trước đó cùng Hạ Bình đọ sức, hắn có thể cảm nhận được chính mình tựa hồ đụng chạm đến đế cấp cảnh giới bình cảnh. Đoán chừng lại tốn hao thời gian 10 năm, nói không chừng là hắn có thể đột phá đến đế cấp. Nhưng là không biết vì cái gì, nội tâm của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác cổ quái. Liền xem như chính mình thật đột phá đến đế cấp, cũng chưa hẳn là nam nhân này đối thủ. Phương thiên địa này, đối với ngưng luyện thần thông có chỗ tốt cực lớn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được tại cái này Long Thần Đại Lục ngưng luyện thần thông. Mặc kệ là cảm ngộ thần thông tốc độ, vẫn là ngưng luyện, đều so thế giới bên ngoài nhanh không ít. Ngắn ngủi một ngày công phu, hắn đã củng cố tốt thần thông cảnh hậu kỳ tu vi. Thậm chí tiến bộ thần tốc. Nhượng trên thân rất nhiều thần thông đều có câu thông thiên địa lực lượng. Tựa hồ sinh ra một chút lột xác thành thiên địa đại trận hình thức ban đầu. Có lẽ là cái thế giới này đã từng có chân long ở lại qua. Khắp nơi đều cảm nhiễm chân long khí tức, dẫn đến mảng đại lục này thiên địa nguyên khí phát sinh biến hóa. Khiến người ta càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ võ đạo thần thông. Cho nên nơi này nhân tộc mới thần thông cảnh tu luyện giả xuất hiện lớp lớp. Cường giả như mây, đông đông đông, đúng vào lúc này, cả tòa thành trì đều vang lên gấp rút tiếng chuông, liên tục gõ 18 dưới, vang vọng cả tòa Bách Lý Thành, nhượng thành trì ở trong mỗi người cũng biết, nghe được tiếng chuông này, nhất thời luyện võ trường các tướng lĩnh sắc mặt đại biến. Đáng chết! 18 hạ tiếng chuông, có long nhân tộc đại quân xâm lấn, nhanh nhanh nhanh, nhanh đi thành tường ngăn địch. Trong lúc nhất thời, luyện võ trường các tướng lĩnh cũng không dám trễ nãi, cầm lên vũ khí mình, khải giáp chờ một chút, nhanh chóng nhanh rời đi, hướng phía Bách Lý Thành thành tường bay đi. Hạ Bình nhíu nhíu mày, cũng đi theo những tướng lãnh này cùng đi. Giờ phút này Bách Lý Thành sở hữu nghe được tiếng chuông chiến sĩ, mặc kệ là nam nữ lão ấu, đều tụ tập tại Bách Lý Thành thành tường ở trong. Tại Long Thần Đại Lục, nhân tộc không có người yếu, cơ là toàn dân giai binh. Siêu siêu siêu, trên cửa thành nhất phương chỗ rộng lớn đất trống, thành chủ Bách Lý Hổ, còn có hắn dưới cờ bao quát Bách Lý Hàn ở bên trong 9 đại tướng lãnh. Trừ cái đó ra còn thật nhiều vương giả cấp cường giả. Cộng lại có 20-30 vị. Lúc này bọn họ toàn bộ xuất hiện ở cái địa phương này. Sắc mặt nghiêm túc, long nhân tộc công tới, mang đến 100 vạn đại quân, 100 vị long nhân vương giả. Trong 3 ngày không cứu được viện binh, muốn sống chỉ có tử chiến. Bách Lý Hổ mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều hoàn toàn biến sắc. Bách Lý Hổ những lời này ẩn chứa tin tức thật sự là quá nhiều. thật đáng sợ, đối phương thế lớn, nhưng là bọn họ còn không có cứu viện. Đây không phải chết chắc sao? Bọn họ cũng muốn nhiều lời. Xem ra lần này Long nhân tộc tiến công Bách Lý Thành này đến có chuẩn bị, không chỉ có kiềm chế đến từ Thánh Thành cứu viện, còn đại quân áp cảnh, rõ ràng là đưa bọn họ vào chỗ chết, đoán chừng là mưu đồ đã lâu. Nhìn, bọn họ tới, Bách Lý Hàn chỉ phía trước, mọi người theo phương hướng nhìn sang, Hạ Bình cũng híp híp mắt, ầm ầm thấy bầu trời cuối cùng có hồng sắc vân vụ trên không, tựa hồ có mấy trăm đầu chân long cưỡi mây đạp gió. Đại lượng long nhân khống chế lấy man thú, hướng phía Bách Lý Thành điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Những này long nhân chiến sĩ lít nha lít nhít, số lượng vượt qua trăm vạn, như là kiến hôi, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt đầu người, cho người ta mang đến khủng bố ngạt thở cảm giác. Người đếm qua vạn, vô biên vô hạn, chớ đừng nói chi là đối phương nhân số vượt qua trăm vạn, mà lại từng cái đều là tinh nhuệ. Dạng này chiến đấu lực đủ để hủy diệt Bách Lý Thành vài chục lần. Lập tức nhượng đông đảo Bách Lý thị tộc chiến sĩ cảm thấy một chút tuyệt vọng. Đông, liền trong chớp mắt này, Long nhân tộc quân đội bỗng nhiên đình chỉ, kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp. Lúc này đứng ở khoảng cách Bách Lý Thành ngoài 10 dặm, cùng Bách Lý thị tộc đông đảo binh lính xa xa tương đối. Nhân tộc, Long nhân vương giả Duy Tư Đặc cưỡi một đầu long man hổ đi tới. Long hành hổ bộ, thân thể bên trên tán phát ra cực mạnh uy áp cảm giác. Hắn là lần này Long đại quân người thống soái, Duy Tư Đặc. Bách Lý hổ bọn người lập tức nhận ra cái này lão đối thủ. Cái này Duy Tư Đặc chính là thành danh đã lâu lão bài vương giả. Thực lực so Bách Lý Hổ còn đáng sợ hơn một số. Lần này Duy Tư Đặc tự mình mang đông đảo long nhân vương giả tới. Hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Duy Tư Đặc, người lần này chỉ huy đại quân xâm lấn ta Bách Lý Thành, đến tột cùng là cần làm chuyện gì? Người cùng ta Bách Lý Thành hẳn là nước giếng không phạm nước sông. Bách Lý Hổ lớn tiếng hỏi, thân là thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, thanh âm hắn như sấm, tiếng gầm cuồn cuộn, hoàn toàn có thể khắp phương viên trăm dặm, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Đánh giám, nước giếng không phạm nước sông, ngươi nhân tộc cũng xứng. Duy Tư Đặc cười lạnh một tiếng, ngươi đừng nói ngươi quên, mấy ngày trước đó, các ngươi nhân tộc vương giả giết ta long nhân tộc ba đại vương giả, hài cốt hoàn toàn không có. Đây là thâm cừu đại hận. Lần này ta chỉ huy long nhân tộc đại quân đến đây, là muốn đồ thành, chó gà không tha. Cái gì? Đông đảo Bách Lý thị tộc trong hàng tướng lãnh tâm cũng là siết chặt. Tuy nhiên bọn họ biết chuyện này, nhưng là không nghĩ tới Duy Tư Đặc bọn họ thế mà thật đúng là bởi vì việc này mang binh tấn công Bách Lý Thành, còn muốn bị tiêu diệt bọn họ. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tránh miễn lần này tai họa cũng không phải là không thể nào. Duy Tư Đặc, lời nói xoay chuyển, ngươi muốn thế nào? Bách Lý Hổ hỏi, giao ra sát hại ta long nhân tộc ba đại vương giả hung thủ. Duy Tư Đặc hét lớn một tiếng, đem những này hung thủ đầu lâu chặt xuống, treo thành môn, nhượng vạn dân phỉ nhổ, còn muốn tru sát hung thủ kia cửu tộc, nam chết, nữ đời đời kiếp kiếp vì ta long nhân tộc nô. Làm đến điểm này, ta long nhân tộc đại quân lập tức lui binh. Hắn cho ra bản thân điều kiện, chỉ phải đáp ứng những điều kiện này. Hắn chỉ huy đại quân lui binh, không hề xâm lấn Bách Lý Thành. Thế nào, loại sự tình này đối với các ngươi tới nói cũng có chỗ tốt đi. Chỉ cần giao ra hung thủ, chỉ giết hung thủ tộc nhân, liền có thể miễn trừ một trận đại họa, khỏi bị diệt tộc tai ương. Duy Tư Đặc sắc mặt cao ngạo, nhìn chằm chằm Bách Lý Hổ bọn người, ở trên cao nhìn xuống. Bất quá hắn nội tâm lại là đang cười lạnh. bởi vì những điều kiện này đều là giả. Dù cho Bách Lý Hổ thật giết chết hung thủ kia, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lui binh. Dù sao hắn xử xuất Long Nhân lệnh, lao sư động chúng, triệu tập trăm vị Long Nhân vương giả, cũng không phải vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Bị tiêu diệt Bách Lý Thành, rút ra này nhân loại cứ điểm, là đại thế, bắt buộc phải làm. Nhưng là trước đó, hắn cũng không thèm để ý xử xuất một số ly gian chi kế. Nhượng những nhân loại này tự loạn trận cước, phát sinh nội chiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.